Hàm Đào, chương 113, Luận Võ Thượng, Cóc Truyện Audio.com, tham kiến công chủ. Bốn phía quanh đài cao của Quy Vân Cung là chỗ của chúng môn phái huyền đạo, nhìn thấy Nguyễn Kiệu bay tới đồng thời đứng dậy, hô to hành lễ. Dùng nội lực nên âm thanh như chuông đồng, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ mặt hồ. Tức tượng hồ trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn về phía đài Quy Vân Cung, căn bản không có người nào còn chú ý tới khí tông tông chủ ở giữa hồ. Nguyễn Kiệu đặt xuống đất tám cây gậy dài dùng để nâng kiệu nháy mắt bắn ra, được 16 kiệu phu tiếp lấy thẳng tắp mà cắm ở bốn phía đài cao. Lụa mỏng bị nội lực tác động lộ ra tình trạng bên trong Nguyễn Kiệu. Kiệu khoảng một trượng vuông, đế bằng trúc bản, bảo tọa lư hương, đầy đủ mọi thứ. Lam Giang Tuyết một thân bạch y khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đầu gối đặt một chiếc thất huyền cầm, động tác yêu nhã chậm rãi khẽ gảy. Đàn y dựa nghiêng trên bảo tọa, một tay chống cằm, một thân diễm lệ hồng y lay động xõa xuống đất, vạt áo dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng, dưới ánh mặt trời buổi chưa tàn mát ra kim quang rực rỡ, lóa mắt cực kỳ. Người võ công cao cường toàn tai thính mắt tinh, cách mặt hồ rộng lớn, người kiếm minh đối diện cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng Quy Vân Cung cung chủ. Từ giữa mây trắng, theo gió nhẹ bay xuống, lông phượng quấn quýt với lụa đỏ tạo nên hình ảnh phi thường đẹp mắt. Thế gian lại có nam tử tuấn Mỹ đến vậy ư, nữ đệ tử phái Hoàng Sơn nhịn không được thảng thốt kêu lên. Sư tỷ không phải là người kia đó sao? Ở chỗ Tố Tâm Tông, Ngọc Tuyền kinh ngạc không thôi mà lay lay Ngọc Vận. Giống như là, Ngọc Vận cũng chố mắt không nghĩ tới các nàng sớm đã gặp qua Quy Vân Cung cung chủ. Y phục trắng đã khó che được ánh sáng tự y, giờ lại thay xiêm y hoa lệ xa hoa lãng phí, thật sự là long trương phượng tư thế gian khó tìm. Lư Sơn phái cũng có nữ đệ tử, bất quá Lư Sơn chú trọng thanh nhã, mấy cái cô nương chỉ là nhỏ giọng vài câu, đỏ mặt hướng bên kia trộm ngắm. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỷ như thần tử thích. Thật là đẹp mắt, thần tử thích ngồi ở trong đám đệ Lư Sơn, thẳng tắp nhìn về phía đan y ở đối diện. Nam tử thường không thích hợp mặc xiêm y quá diễm lệ, ngay cả hắn cũng không tưởng tượng sẽ mặc được, nhưng tiểu hồng điều thì bất đồng. Phượng Hoàng vốn là một loài chim diễm lệ cực điểm, hóa thành hình người cũng không giảm mảy may, mặc vào xiêm y diễm lệ ngược lại càng thấy thích hợp. Sư đệ, ngươi cũng ồn ào cái gì? Lư Sơn phái một thế hệ đệ tử cũng chính là mấy sư huynh của thần tử thích sôi nổi ghé mắt. Nhân gia nữ hài tử nhìn thấy tuấn Mỹ nam tử, khen vài câu còn được, đại lão gia ngươi kích động cái gì? Các ngươi không hiểu, thần tử thích nghe răng cười, đối với việc hôm nay không thể gần gũi thưởng thức tư thế oai phong của tiểu hồng điều có chút đáng tiếc. Thần tử thích cho tới nay đều cùng đan y đối luyện, rất ít cùng người khác luận bàn, võ lâm đại hội lần này là cơ hội thực tốt, liền sử không ít thủ đoạn, Lư Tu Tề đồng ý để y lấy thân phận đệ tử Lư Sơn tham gia luận võ. Cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ngồi cùng Lư Sơn phái, không thể đi sờ tiểu hồng điều. La Hồng Phong đứng ở sân khấu giữa tứ tượng hồ, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Sống gần trăm năm, chút chuyện này vẫn có thể thong dong ứng đối, mở miệng dùng nội lực hồn hậu đem thanh âm truyền lại đến toàn trường. Cóc Truyện Audio.com. Ha ha ha, Quy Vân Cung cung chủ biệt lai vô dạng, lão hủ còn tưởng rằng Quy Vân Cung hôm nay không tới. Đàn y hơi hơi gật đầu, xem như cùng La Hồng Phong chào hỏi. La Hồng Phong âm thầm cáu giận, Quy Vân Cung từ trước đến nay ngạo mạn không coi ai ra gì, trước kia cha đan y cũng là dạng này đức hạnh, giống như chịu cùng ông nói một lời chính là thiên ân vạn tạ. Hít sâu một hơi, nghĩ đến Quy Vân Cung sắp đối mặt phiền toái, trong lòng lại dần dần cân bằng, La Hồng Phong một lần nữa lộ ra tươi cười, nói lên vui củ võ lâm đại hội lần này. Võ lâm đại hội tổng cộng 7 ngày, 3 ngày đầu là đại môn phái luận bàn, mỗi môn phái cử ra 10 đệ tử, phân nhóm luận võ. Ngày thứ tư là các môn phái khác cùng tán hiệp giang hồ không môn phái luận võ. Ngày thứ năm người thắng sẽ đấu, ngày thứ sáu tranh vị trí minh chủ, tông chủ, ngày thứ bảy tân minh chủ, tông chủ kế vị. Mỗi lần võ lâm đại hội, đều có thứ tốt, năm nay tất nhiên cũng có. La Hồng Phong vuốt tròm râu thật dài, cười cười nhìn về đài cao phía tây. Hoàng minh chủ, người nói có phải hay không? Ha ha ha, kiếm minh minh chủ Hoàng Hóa Tàm từ đài cao bên sườn hồ phía tây nhảy ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm hàn quang sáng rỡ, ở không trung xẹt qua một đường cung duyên dáng, bước chân nửa đường mất lực dùng mũi kiếm điểm xuống nước mượn lực tiêu sái phiêu đến đài đá chính giữa hồ. La Huynh nói đúng, tất nhiên là có. La Hồng Phong liếc mắt nhìn hắn, dừng một lát mới tiếp tục nói chuyện. Luận bối phận ông so với Hoàng Hóa Tàm cao hơn, nhưng lão tiểu tử làm minh chủ kiếm minh liền bắt đầu cùng ông xưng huynh gọi đệ. Nghe thế liền tức giận, thượng cổ có thần khúc tên là Tiêu Thiều, nghe đồn tấu lên Tiêu Thiều cửu thành sẽ gọi tới cửu thiên chi phượng. Vô Cực Tông may mắn bảo tồn một chương, Phái Hoàng Sơn cũng có một chương, người giành giải nhất sau 5 ngày có thể nhận được 2 chương. Thanh âm La Hồng Phong truyền khắp toàn trường, trưởng môn đại môn phái đều không khỏi ngồi ngay ngắn, ngay cả Đan Y cũng buông xuống tay chống cằm. Hoàng Hóa Tam sừng sốt khiếp sợ mà nhìn về phía La Hồng Phong. La huynh, chúng ta lúc trước không nói như vậy. Lúc trước bọn họ nói, lần này Kiếm Minh cùng Khí Tông ai thua thì phải đem một chương mình giữ giao cho đối phương. Hiện giờ La Hồng Phong dùng lý do thoái thác chính là dùng võ công định đoạt, không câu nệ nào môn phái nào. La Hồng Phong cũng không để ý tới hắn, mà đạm cười nhìn quét một vòng, cao giọng tuyên bố, võ lâm đại hội bắt đầu. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang, luận võ bắt đầu. Có đệ tử Vô Cực Tông làm lễ, bắt đầu đọc trình tự luận võ. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp có tiếng đập xuống nước chính là Vô Cực Tông thả xuống 4 khối ván gỗ rộng 3 trượng. Ván gỗ hình vuông, phân biệt hướng ở 4 phía hồ cách xa 3 trượng, dùng cho luận võ mấy ngày đầu. 1 trượng, 4, 7 mét, mỗi người báo danh, trong tay đều có một cái hào bài, chờ người làm lễ trên đài gọi lên, là có thể lên sân khấu ứng chiến. Trận thứ 2, Đông Cực Dương Tông Trương Gia Bảo đối chiến Lư Sơn Phái Thường Thích. Thần tử Thích đang cùng sư tỷ phái Hoàng Sơn cách vách thảo luận Đan Y có bao nhiêu đẹp, nghe được tên của mình tức khắc sừng sốt, sao trận thứ hai đã có tên hắn. Người mau đi đi, sườn đông ở trước mặt Quy Vân Cung, người có thể cẩn thận nhìn bộ dáng cung chủ một cái. Sư tỷ phái Hoàng Sơn che miệng cười trộm, thần tử Thích chép chép miệng đứng dậy tiến đến chuẩn bị đấu võ. Góc truyện audio.com, sư đệ kiếm của ngươi đâu? Có người phát hiện thần tử Thích không tay đi lên, rất kinh ngạc. Bọn họ là Lư Sơn kiếm phái, luận võ sao có thể không dùng kiếm. Thần tử Thích nhanh chóng nhặt bảo kiếm ném ở trên chỗ ngồi lên. Ta quá khẩn trương, dứt lời tùy ý xách theo kiếm liền đi. Đại đệ tử Lư Sơn phái che mắt lại thảm không nỡ nhìn, tiểu sư đệ này tư thế lấy kiếm cũng không đúng, làm Lư Sơn phái mất mặt. Đệ tử Lư Sơn xếp trong 10 hạng đến kiếm cũng cầm không xong, sang năm chúng ta liền cùng một dạng với trường kiếm môn. Một đệ tử đời thứ hai lạnh lùng nói. Vương Hướng, không được nói bậy. Sư phụ hắn lập tức mở miệng giáo huấn, vừa liếc mắt về phía Lý Vu Hàn mặt trầm như nước. Vương Hướng này là đệ tử xuất sắc đời thứ hai, lần này đại hội vốn có tên của hắn, lại bị thần tử Thích từ trên trời rơi xuống lấy mất, trong lòng có oán cũng không thể tránh được. Trận đầu ở Đông Sườn chính là đệ tử Hoàng Sơn đấu với Tố Tâm Tông. Thần tử Thích đứng ở một bên đợi lên sân, nhìn kỹ kiếm pháp phái Hoàng Sơn. Chiêu thức kiếm pháp của Hoàng Sơn thường thường, không có biến chiêu hoa lệ, nhưng phi thường thực dụng, tay cầm kiếm ổn định giống như liền với chuôi kiếm, tuy hai mà một. Mộc đài ba trượng vuông, không có lan can, trái phải lay động, bị chế trụ hoặc rơi xuống nước là thua. Đệ tử Hoàng Sơn kiếm thuật cao siêu, Tố Tâm Tông cô nương lại còn trẻ, rất nhanh liền bại trận, bị trường kiếm chỉ ở yết hầu. Đa tạ, đệ tử Hoàng Sơn thu kiếm ôm quyền. Đến lượt thần tử Thích lên sân, một tráng hán lưng hùm vai gấu đi trước một bước nhảy lên mộc đài, chấn cho đài lung lay dữ dội, quay đầu nhìn về phía thần tử Thích thân hình mảnh khảnh, khinh miệt cười, hướng hắn ngoắc ngón tay. Thần tử Thích mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên mộc đài, ôm kiếm hành lễ. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, tráng hán thô thanh thô khí mà nói, hướng hắn bóp bóp nắm tay. Thần tử Thích nhìn hắn, nguyên lai là hán tử miệng rộng ăn thịt trong tiệm cơm ngày ấy ở Lục Dương Thành, lúc ấy chính hắn là người đầu tiên mở miệng khinh thường ý muốn ăn muối của thần tử Thích. Là ngươi nha, mấy ngày không ăn muối mà còn có sức lực đánh với ta. Chấm, thần tử Thích chậm rãi rút kiếm, đem vỏ kiếm ném qua một bên. Kiếm này do binh khí phô bán cho Lư Sơn phái để luyện tập, không đáng bao nhiêu tiền. À, không hiểu chiến trường túng thiếu, nếu sợ hãi, kêu một tiếng ra, ra tạm tha cho ngươi. Tráng hán Trương Gia Bảo mở miệng khiêu khích, ai, Gia Bảo cháu ngoan, thần tử Thích lên tiếng, trực tiếp rút kiếm tấn công. Trương Gia Bảo cả kinh, lập tức đem nội lực tụ lại bàn tay, vỗ tay đem mũi kiếm vây khốn. Cực Dương Tông công pháp, chí cương chí dương, không sợ binh khí. Thần tử Thích không đoán được chiêu thứ nhất mà bảo kiếm đã khó công, đơn giản quang kiếm, thấp người quét chân. Trương Gia Bảo mở to hai mắt nhìn, đối với người thuộc kiếm phái mà nói kiếm là cánh tay của bọn họ, chưa từng gặp qua ai mà chiêu thứ nhất đã ném kiếm đi, nhất thời không phản ứng kịp bị thần tử Thích quét vừa vặn, lảo đảo lui về phía sau. Nhanh chóng đem bảo kiếm ném xuống, Trương Gia Bảo cười dữ tợn, ngốc tử này không có kiếm mà dùng tay trần, hắn thắng chắc. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thời gian quảng cáo tài trợ Võ Lâm Đại Hội, La Hồng Phong, ta làm tông chủ, có thể vòng địa cầu 5 vòng. Điều công, không cần cố tình vì người khác mà sống, người vốn dĩ rất lâu. Góc truyện audio.com, Thích Thích ta là thần tử Thích, ta vì chính mình mang muối. Liễu Liễu, Vô Minh Tông thông báo tuyển dụng hòa thượng, lương tháng 5.000, ngũ hiểm nhất kim. Một người quan tâm nhắn tin riêng. Một, ngũ hiểm nhất kim, ngũ hiểm là 5 loại bảo hiểm của người lao động gồm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, nhất kim là nhà ở công quỹ. Cảm ơn bạn Vicky Bay 99 đã giúp đỡ. Hôm nay canh 2, ở 7 điểm, cách chương.